Nâng cốc nói chuyện dưỡng Ngô, chương 28, ta sẽ ngoan để nàng dưỡng, 7 tháng 3 năm 2020. Cóc truyện audio.com, Mạnh Sơ Hy nhìn nàng, ánh mắt cũng nhu hòa xuống, chợt nhăn lại mi cố ý lãnh đạm nói, như thế nào hôm kia khẳng định là đặc biệt hung, tiểu hài tử nhìn đều sẽ gặp ác mộng. Nói xong, nàng cố ý bày ra dáng vẻ hung ác, hai tay vươn tới trực tiếp bắt lấy Chu Thanh Ngô. Chu Thanh Ngô chịu không nổi nữa, vừa cười vừa lắc mông né tránh, một đường chạy về phía trước. Nàng còn xách theo cái cốc, Mạnh Sơ Hy sợ nàng té ngã, vội vàng nói. Chạy chậm một chút, ngươi để ý trong tay cái cốc coi chừng quăng ngã. Chu Thanh Ngô cười đến phá lệ vui vẻ, quen biết tới nay trừ bỏ đặc biệt thẹn thùng, nàng cũng không ở trước mặt Mạnh Sơ Hy biểu hiện ra tính trẻ con, thậm chí còn ra vẻ người lớn mà chiếu cố Mạnh Sơ Hy, xử lý rất nhiều chuyện. Nhưng giờ phút này nàng cười đến lộ ra má lúm đồng tiền, chạy lên tựa như đứa trẻ nhỏ, nàng quay đầu lại đối Mạnh Sơ Hy giơ đầu, dáng vẻ tươi đẹp tràn đầy sức sống, để Mạnh Sơ Hy cũng sinh ra tính trẻ con, dưới chân chạy thật nhanh đuổi theo. Nguyên bản Chu Thanh Ngô vừa nghe Mạnh Sơ Hy nói, liền chậm lại bước chân, kết quả thấy Mạnh Sơ Hy đuổi tới, lập tức lại náo loạn lên, hai người hệt như hai đứa trẻ, một đường đuổi bắt thẳng đến thở hồng hộc mới dừng lại được. Chu Thanh Ngô khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghĩ lại cảm thấy mình thực trẻ con, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Mạnh Sơ Hy xoa xoa tóc nàng, vuốt lại mấy sợi tóc rối, nhu hòa nói. Thanh Ngô nên cười nhiều như vậy mới hảo. Chu Thanh Ngô có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là nhấp ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, ngoan ngoãn gật gật đầu. Mạnh Sơ Hy tổng cảm thấy chính mình dưỡng nữ nhi thật ngoan, hơn nữa càng xem càng chọc người đau. Hai nàng rốt cuộc đến nơi, Mạnh Sơ Hy khom người quan sát thổ nhưỡng, lại dùng sẻng nhỏ đào xới một chút. Là ruộng tốt, bùn sâu như vậy đều thực phì nhiêu, mẫu ruộng bên kia có thể đợi vụ xuân liền gieo trồng lúa nước, còn mẫu bên này trước trồng rau, yến mạch cùng đậu nành mỗi thứ trồng một ít. Chúng ta hai người cũng không cần trồng quá nhiều, trước tự cung tự cấp liền được. Chu Thanh Ngô gật gật đầu, nguyên bản Dương gia trước đây chính là một bên trồng lúa, một bên trồng rau dưa. Thời điểm này cây sới ruộng qua một lần, đến lúc gieo giống sẽ tránh được cỏ dại tấn công. Ở thời đại này, nông dân không có đồng ruộng sẽ thực bi thảm, trở thành tá điền quanh năm lao động cực khổ bán mạng, ấm no đều khó. Chu Thanh Ngô một thân côi cút dĩ nhiên cả đời đều không thể mơ ước sở hữu ruộng, nhưng là giờ đây chính mình có được hai mẫu ruộng tốt là chuyện khiến nàng vui vẻ đến bực nào. Mạnh Sơ Hy nhìn Chu Thanh Ngô ngồi xổm trên đất đào đào sới sới, càng thêm cảm thấy chính mình mua đất là quyết định sáng suốt. Nàng không phải không nghĩ tới mua thật nhiều ruộng đất chính mình làm địa chủ, nhưng là tưởng tượng những địa chủ kia dựa vào áp bức bóc lột tá điền để sung túc, Mạnh Sơ Hy liền từ bỏ. Nàng muốn làm giàu, nhưng sẽ không dựa vào đất đai để kiếm tiền. Trong ấn tượng của nàng, đường triều kinh thương rộng mở, địa vị thương nhân được xem trọng, thương nghiệp mậu dịch rất phồn vinh, thậm chí nữ tử làm kinh thương cũng không ít. Từ thời Võ Chu, con đường tơ lụa phát triển mạnh mẽ, mậu dịch hải ngoại hưng thịnh, cho nên muốn làm giàu, dĩ nhiên phải suy xét đến nghề trồng dâu nuôi tằm, buôn bán tơ lụa. Cóc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Mạnh Sơ Hy ánh mắt dừng ở rặng dâu phía ngoài bờ đê kia, trong đầu bỗng nhiên nổi lên vài đoạn ký ức mơ hồ, nàng thấy chính mình đi giữa một vườn dâu rộng thênh thang, ngút tầm mắt đều là lá dâu xanh ngắt. Bên tai chợt văng vẳng tiếng ai đang nói cái gì, tựa hồ như giọng của ông nội nàng, trầm đục lại mang theo cẩn thận. Còn phải nhớ kỹ, đầu vụ xuân, chọn nơi đất ruộng tơi xốp, độ ẩm cao, gieo trồng hạt giống dâu tằm, sau khi cây dâu này mầm liền dùng tấm trúc che phủ mặt đất để giữ ẩm, bón thuốc cách 2 tuần trăng trước khi thu hoạch. Tiếp theo, lại có tiếng một nữ tử thanh âm dịu dàng chậm rãi vang lên. A muội cũng đã lớn, không thể cả ngày luyện võ múa kiếm, còn phải chăm đọc sách một chút theo gia gia học hỏi, về sau tỷ tỷ xuất giá rồi, chuyện kinh thương tơ lụa của gia đình, đều phải nhờ vào muội. Theo sau lại xuất hiện những hình ảnh đứt gãy, ruộng dâu xanh biếc trong nháy mắt biến thành màu máu, để nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể nghiêng đổ, còn may chống đỡ được vào thân cây dâu, lúc này mới không quăng ngã, phía sau lưng cũng đã ra một tầng mồ hôi lạnh. Mạnh Sơ Hy hô hấp dồn dập cô cô đầu, mày cũng không tự giác nhíu lại, vừa rồi cảnh tượng kia còn có lời nói của vị tỷ tỷ kia, rõ ràng không phải ký ức của nàng, chỉ có thể là ký ức của nguyên chủ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy nguyên chủ sự tình không đơn giản, nhưng trước mắt hình ảnh vỡ vụn, nàng cũng không lần được chút manh mối gì. Nhìn thấy Mạnh Sơ Hy bất thình lình muốn té ngã, Chu Thanh Ngô lập tức ném cốc dọc theo bờ ruộng một đường chạy đi qua, vội vàng đỡ Mạnh Sơ Hy, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái, Mạnh Sơ Hy sắc mặt còn có chút tái nhợt nhưng là nhìn đến nàng nóng nảy, liền vội vàng xua tay. Ngươi đừng vội, ta không có việc gì, chính là vừa rồi nhìn thấy cây dâu, đột nhiên nhớ tới hình ảnh linh tinh, cho nên có chút choáng, đã không có việc gì. Chu Thanh Ngô duỗi tay xoa xoa trán nàng, biểu tình như cũ khẩn trương, choáng váng đầu. Là vết thương cũ tái phát sao? Còn có chỗ nào không thoải mái? Nàng đánh thủ ngữ thực vội vàng, trong mắt lo lắng như thế nào đều tàng không được. Mạnh Sơ Hy trong lòng ấm áp, nhẹ cầm lấy tay nàng. Thật không có việc gì, đầu không đau cũng không vựng, chính là đột nhiên nhớ tới một vài hình ảnh, cho nên có chút ngây người. Chu Thanh Ngô nhìn chằm chằm nàng, xem nàng sắc mặt cũng hảo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới cái gì. Mạnh Sơ Hy cũng không giấu nàng, chỉ cây dâu. Liền nhớ đến một cảnh tượng, có một nơi trồng rất nhiều cây dâu, hẳn là ruộng dâu. Nói xong nàng lại nở nụ cười, có lẽ gia đình ta trước kia chính là trồng dâu nuôi tằm. Chu Thanh Ngô ngẩn người, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, chợt nhớ tới cái gì, liền nói, nơi này trồng dâu cũng không nhiều, chỉ có huyện Giang Âm có ruộng dâu. Mạnh Sơ Hy gật gật đầu, nàng cũng minh bạch ý của Chu Thanh Ngô. Tại đây 3 tháng, nàng cơ bản không thấy được ở trấn Thanh Dương có nơi nào trồng dâu nuôi tằm quy mô lớn. Thời đại này cây bông vải còn chưa phổ biến, tơ tằm vẫn là nguyên liệu chủ yếu nhất để sản xuất vải vóc tơ lụa. Bất quá khí hậu phương Bắc ẩm ướt, thích hợp phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, ở phương Nam khí hậu nóng ấm, cây dâu sinh trưởng không tốt bằng, cho nên rất ít nhà chọn theo nghề này. Nếu những hình ảnh kia chính là ký ức của nguyên chủ, vậy khả năng nàng là người phương Bắc, làm sao sẽ đi ngang Chu gia thôn nằm ở xa tít phương Nam đây? Góc truyện audio.com, là đi làm kinh thương rồi bị người ám hại. Chính là vài hình ảnh rời rạc hoàn toàn không nói lên được điểm mấu chốt, Mạnh Sơ Hy sợ tiểu cô nương đi theo nàng sốt ruột, chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống. Đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, nàng đột nhiên xuyên không đến thời đại này, tiến vào thân thể nữ nhân tướng mạo giống hệt nàng, đây đã là sự thật không thể vãn hồi. Chuyện đã như vậy, sự tình của nguyên chủ, nàng chỉ có thể lưu ý để đó, đi một bước lại tính một bước. Không cần cau mày, ta không có việc gì, có thể nhớ tới một vài chuyện cũ, dĩ nhiên là tốt, huống hồ như bây giờ ta cảm thấy thực hảo, cho nên không cần thay ta phiền não ân. Nhìn đến Chu Thanh Ngô nhíu nhíu mày, thần sắc lo lắng, Mạnh Sơ Hy bình ổn tâm tình, liền trấn an nàng. Thấy nàng vẫn là vẻ mặt lo lắng, Mạnh Sơ Hy cười nhéo nhéo gò má nàng. Không cần vẻ mặt đau khổ, đều không đáng yêu, giống một lão thái thái, cười một cái cho tỷ tỷ xem nào. Chu Thanh Ngô nghe nàng xưng tỷ tỷ, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, Mạnh Sơ Hy lại nhịn không được tiếp tục trêu nàng, ra vẻ kinh ngạc nói. Nha, đây là tiểu cô nương nhà ai, cười rộ lên đẹp như vậy, thật thủy linh. Chu Thanh Ngô vừa giận vừa xấu hổ, khẽ đẩy nàng một cái, xoay người chạy nhanh tiếp tục xới đất. Mạnh Sơ Hy nhấp miệng cười, đi theo phía sau nàng, hai người liền như vậy mỗi người tạo một luống đất chuẩn bị mấy hôm nữa trồng rau. Hai người kỳ thật đều là tay mới, Mạnh Sơ Hy khi còn nhỏ thường xuyên theo ra ruộng chơi, nhưng chưa từng chân chính động thủ làm qua. Chu Thanh Ngô cũng chỉ nhìn thấy người trong thôn làm, đánh cỏ, xới đất, vun lên thành luống, quá trình cần phải thực tỉ mỉ, cho nên ban đầu các nàng hiệu suất cũng không cao. Một buổi sáng qua đi, hai người mới làm xong nửa mảnh ruộng, được 8 luống đất. Chu Thanh Ngô khom lưng lâu rồi, lúc đứng dậy liền một trận hoa mắt, nàng có chút đứng không vững, vừa muốn đỡ cái cuốc đã được người bên kia vội chạy qua, rất nhanh duỗi tay ôm nàng vào trong lòng. Kỳ thật từ lúc có Mạnh Sơ Hy, nàng cơ bản chưa từng chịu đói, này hơn 3 tháng cũng mập lên không ít, nhưng là đoạn thời gian kia thân thể thiếu dinh dưỡng lợi hại, không phải nhanh như vậy liền có thể bù đắp được. Mạnh Sơ Hy nhíu nhíu mày. Người thân mình vẫn là hư nhược, phía trước dinh dưỡng kém còn chưa bồi bổ tốt, về sau phải nghĩ biện pháp cho ngươi bổ khí huyết. Chu Thanh Ngô vẫy vẫy tay, so phía trước hảo rất nhiều. Mạnh Sơ Hy không nói chuyện, ở trong lòng tính toán đến những thứ có thể bồi bổ cho tiểu cô nương nhà nàng, nghĩ bớt thời giờ liền đi trấn trên mua một ít dự trữ. Chu Thanh Ngô ngẩng đầu nhìn nàng, Mạnh Sơ Hy thể chất vốn thiên về lạnh, nhưng sau vận động lại đặc biệt nóng lên, cũng đổ nhiều mồ hôi, giữa buổi sáng mùa đông mà trên trán nàng lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Đầu óc còn không kịp phản ứng, Chu Thanh Ngô bàn tay đã không chịu khống chế, nhéo chính mình ống tay áo duỗi đến, thay Mạnh Sơ Hy lau mồ hôi trên trán. Mạnh Sơ Hy còn đang xuất thần suy nghĩ, đột nhiên trên trán xúc cảm mềm mại truyền tới, Chu Thanh Ngô liền ở trước mắt nàng, thần sắc nghiêm túc chuyên chú thay nàng lau mồ hôi. Mạnh Sơ Hy sừng sốt một chút nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, dưỡng hơn 3 tháng tiểu cô nương ngày trước xanh xao gầy yếu, giờ đây đã thay đổi thật nhiều. Góc truyện audio.com, làn da có chút rám nắng của nàng đã dần trở nên trắng nõn, gương mặt thủy nộn lộ ra đường nét ngũ quan thanh tú, đặc biệt là đôi mắt to mà thanh triệt mang theo nét phong tình tựa như hoa đào, nếu lại một phen hào hào dưỡng, này nở liền biến thành một cô nương thực xinh đẹp quyến rũ. Mạnh Sơ Hy nhìn đến xuất thần, lúc ánh mắt nàng đột nhiên cùng Chu Thanh Ngô đối diện, Mạnh Sơ Hy tim đập không hiểu ra sao lỡ một nhịp, mà Chu Thanh Ngô cũng vội vàng rụt tay về, có chút mất tự nhiên mà nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. Ngày thường đều là Chu Thanh Ngô một người thẹn thùng, bây giờ hai người đều không được tự nhiên, vì thế không khí trong nháy mắt có chút cổ quái. Nhưng cũng may Chu Thanh Ngô thực mau đánh vỡ, nàng chỉ bụng ra dấu hỏi, đói không? Mạnh Sơ Hy sờ sờ bụng, gật gật đầu, là có chút đói bụng, đi trước về nhà ăn cơm. Chu Thanh Ngô gật đầu, hai người đem dụng cụ thu dọn, liền chuẩn bị về nhà nấu cơm. Còn hảo nơi này cách nhà không xa, trở về cũng không mất nhiều thời gian. Giữa trưa thái dương phá lệ tươi đẹp, đi ở trên đường liền thấy được xa xa mái tranh khói bếp lượn lờ tựa như chuyện xưa trôi qua tĩnh lặng, tâm tình cũng mặc danh tốt lên. Bốn phía núi non trùng điệp vờn quanh, ánh sáng cùng bầu trời như giao hòa, mây trắng thanh sơn, trời xanh lồng lộng đẹp như một bức tranh thủy mặc. Chu Thanh Ngô tinh tế phát hiện trong mắt Mạnh Sơ Hy nổi lên tia hoài niệm, vừa dịu dàng vừa u buồn, gọi người nhìn không thấu, mỗi lúc như vậy Chu Thanh Ngô liền cảm thấy Mạnh Sơ Hy cách nàng thật xa, trước đây nàng mơ hồ hoảng hốt nhưng là hiện tại nàng nhịn không được tay nhỏ bắt lấy vạt áo Mạnh Sơ Hy, tựa hồ như vậy liền có thể đem Mạnh Sơ Hy bắt lấy, giữ lại bên mình. Bị nàng đột nhiên nắm lấy, lực đạo có chút cường, để Mạnh Sơ Hy thoáng giật mình, quay đầu nhìn nàng, ngữ khí như cũ mềm ấm. Thanh Ngô, làm sao vậy? Chu Thanh Ngô lại không biết nên nói như thế nào, nàng nhìn Mạnh Sơ Hy trong mắt có chút bất an, cuối cùng mới có chút do dự nói, ngươi nhớ nhà. Mạnh Sơ Hy vi lăng, theo sau ý thức được cái gì, cười khẽ một tiếng. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến cảnh tượng kia, sẽ có chút suy tư, ta cũng không phải nhớ nhà. Chính là đang nghĩ, làm thế nào để dưỡng hảo Thanh Ngô muội muội, ngươi xem ngươi thân thể không tốt, thể chất lại nhược, sầu chết ta. Nàng nhíu mày lắc đầu, còn thở dài, tựa hồ thực sự sầu đến lợi hại. Tiểu cô nương da mặt quá mỏng, đằng một cái đỏ bừng, vội vàng đáp ta sẽ ngoan để ngươi dưỡng, ngươi đừng sầu. Nói xong lại cảm thấy có chút không đúng, liên tục lắc đầu, không cần ngươi dưỡng ta, ta sẽ thực nỗ lực đi dưỡng ngươi. Đại khái là nàng cảm thấy phía trước chính mình gia cảnh thật nghèo, lời này có vẻ không đủ lực thuyết phục, liền nói tiếp ta sẽ đào dược liệu chăm làm ruộng, cũng có thể may vá, sẽ càng ngày càng tốt. Mạnh Sơ Hy trong mắt cảm xúc quay cuồng, trong lòng không diễn tả được kích động cùng ấm áp, cuối cùng nhẹ nắm lấy tay nàng, ôn nhuận nói. Ân ta tin ngươi, tác giả có lời muốn nói, áng văn này chính là tiểu ngọt văn, trồng trọt nấu ăn, dưỡng tức phụ, buôn bán, làm giàu, phần sau chính là các nàng rời khỏi thôn trang nhỏ, lên huyện thành làm kinh thương. Còn có thân thế Mạnh Sơ Hy, sẽ từ từ giải đáp, cố nhân là phải gặp, kẻ thù là phải đến, ân đền oán trả, nhưng không ngược các bảo bảo không phải sợ. Cách chương.